Ta làm xong cái này tự thấy tố chất thần kinh của mình còn kém lắm, chưa đạt đến trình độ ngụy mặt than của tiểu lạc lạc. Sorin Yumi, bộ ni cũng edit lâu rồi, mừ dừ ta hem có thời gian beta lại nên quá ai thấy nó còn lậm CV. Như, Nga, A, Ách, dễ đó, thì cứ lơ nó đi ha. O, Su, Huyền, Cách Trương.